Chương 2890, 3153 ngạ lang có thể dùng. Hàng năm trước khi mùa đông tới, nhà nghèo khổ đều sẽ nghĩ biện pháp đến thâm sơn ở giữa nhiều hơn chặt cây một ít bó củi, tới vì mùa đông tính toán. Chỉ là, tuy là đi ra đều là tráng sức lao động, thế nhưng cũng hầu như là sẽ có mấy cái như vậy người chết ở tại thâm sơn ở giữa, cũng không thể ra ngoài được nữa. Cho dù là quen thuộc nhất núi lớn hơn tờ, cũng có thể sẽ thua bởi trong núi sâu. Bởi vì bọn họ quen thuộc đại sơn, thế nhưng có một loại sinh linh, so với bọn họ còn quen thuộc lang. Ngoại trừ các loại sâu thẳm hãm hại câu, cùng với đột biến khí hậu ở ngoài, trong rừng rậm lang là để cho hận tơ nhức đầu. Thế nhưng, nếu như lúc này không nhiều lắm chặt cây một ít bó củi, như vậy mùa đông này nhất định sẽ rất khó nhịn. Cho nên, biết do gặp nguy hiểm, vẫn sẽ có rất nhiều con nhà nghèo nhân đi thâm sơn ở giữa chặt cây bó củi. Chỉ là, đầu thu đã kết thúc, cái này đã sắp đến mùa đông, vì sao, nhiều như vậy lang sẽ xuất hiện tại nơi đây đâu hơn nữa, không biết vì sao, phảng phất là một loại trực giác một dạng, Cao Thuận cảm thấy, những thứ này lang mục tiêu, hình như là thẳng đến quân doanh đi. Cao Thuận trong đầu, không khỏi thăng lên nghi hoặc. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ tới điều gì, tự nhiên lẩm bẩm, chẳng lẽ, cùng lần trước ta mang binh móc những thứ này lang hang ổ có quan hệ ở trước đây không lâu, Cao Thuận trưng cầu Đinh Nguyên đồng ý, dẫn dắt hám trận doanh sĩ binh tiến vào chung quanh đây thâm sơn ở giữa, ở tuổi trẻ thợ săn dưới sự dẫn dắt. Lão đảo nghiêng ngã san phẳng rồi rất nhiều chó sói hang ổ, giết chết không ít lang tể tử. Bằng vào cái kia cắt ra sói bán được giá, Cao Thuận cũng cho toàn bộ hãm trận doanh sĩ binh đều chuẩn bị tới qua mùa đông quần áo mùa đông. Tại hành quân trong quá trình, hoàn toàn chính xác phát sinh qua dã lang tập kích quân đội sự kiện, chỉ là, như thế nào đi nữa cường hãn dã lang, mặt đối với nhân loại tàn sát sát cơ khí, không làm nên chuyện gì. Ở tên phía dưới lưu lai một đống thi thể sau đó, liền không còn có dã lang tập kích qua bộ đội của bọn họ. Toàn bộ quá trình, dị thường thuận lợi, duy nhất có điểm không được hoàn mỹ đúng là trẻ tuổi hấn tở không phải rất có kinh nghiệm, bạch bạch mang bọn họ ở thâm sơn ở giữa lãng phí rất nhiều thời gian. Cao Thuận không phải là không muốn mời có kinh nghiệm lão hấn tở xuất động, thế nhưng lão hấn tở nghe nói hắn là muốn đi sát lang, toàn bộ đều lắc đầu, nói cái gì cũng không chịu. Bọn họ như vậy, Cao Thuận cũng không tiện cưỡng cầu, dù sao, cũng không thể đủ buộc những thứ này lão hấn tở theo quân xuất động. Hắn còn nhớ rõ những cái này lão hận tờ đối với mình đau khổ cầu xin, nói là bọn họ làm như vậy sẽ đưa tới lang điên cuồng trả thù. Hắn lúc đó cũng không cảm thấy cái này là một chuyện, còn tưởng rằng là những thứ này lão hận tờ đối với lang kính nể đã thâm nhập đến rồi trong xương thủy. Thế nhưng hiện tại, nhìn cái kia một đoàn đoàn quỷ hỏa, không biết vì sao, Cao Thuận trong đầu, đống nhiên căng thẳng. Chẳng lẽ, những xuất sinh này, thật sự chính là hướng về phía quân doanh đi chỉ bằng mượn những xuất sinh này, có biện pháp nào? Có thể công phá hãm trận doanh đâu hắn còn không còn kịp suy tư nữa trong này quỷ dị, những cái này màu xanh bóng sắc chùm sáng liền cách hắn càng ngày càng gần. Đó là một đầu lĩnh chó sói ánh mắt, trong đêm đen hiện lên cừu hận cùng khát máu quang mang Cao Thuận cau mày, hắn tung người xuống ngựa, nhẹ nhàng vỗ ngựa hai cái, tạm thời để ngựa yên tĩnh lại. Hắn cũng không có manh mục dục ngựa chạy như điên. Những xuất sinh này trí tuệ hắn đã lĩnh giáo rồi, dục ngựa chạy như điên sẽ chỉ làm chính mình rơi vào bẫy dập ở giữa. Hắn chú ý tới phạm vi nhìn ở giữa có một hình thể so với còn lại dã lang đều đánh lên không ít ngạ lang, lúc này đang ở gắt gao xem cùng với chính mình. Ở nó trên trán của, có một bó bạch mao. Lúc này, cái này một đầu lang đang không ngừng đặt bộ, cái kia một trong đôi mắt hiện lên nghi ngờ quan mang. Không biết vì sao, Cao Thuận dĩ nhiên cảm thấy, chính mình bỗng nhiên hiểu cái này một đầu ngạ lang ý tưởng. Chính mình không có dục ngựa chạy như điên mà là tung người xuống ngựa, cử động như vậy làm cho đối phương trong lúc nhất thời đắn đo khó định. Cho nên cũng không có lập tức phát động công kích. Lang Vương sao Cao Thuận nét mặt băng lánh một mảnh, sau đó, hắn cong lưng, chậm rãi đem trường kiếm của mình lấy ra ngoài. Biến cố, cũng liền ở nơi này phút chốc phát sinh, ở ánh trăng lạnh leo phía dưới, cái chán kia bên trong có bạch mao ngạ lang hét dài một tiếng, chấn động toàn bộ thảo nguyên bốn phương tám hướng, cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt xanh biếc ở trong bóng tối sao động, ngay trong nháy mắt này, hướng phía Cao Thuận nhào tới. Trung quanh đây lang, tuyệt đối không chỉ là những thứ này, còn có thật nhiều lang. Chưa từng xuất động, ở phòng cùng với chính mình chạy trốn Cao Thuận trong lòng, theo bản năng liền làm được phán đoán như vậy. Mà cũng chính là vào lúc này, hai tay hắn phách, nhãn thần lại nhìn chòng chọc vào những cái này ngạ lang, trong miệng của hắn, nói lẩm bẩm địa chi tướng, kỹ năng địa lao rầm rầm ù ù, ở Cao Thuận chúng quanh thổ địa bỗng nhiên trống rông cất cao, những cái này ngạ lang kinh nghi bất định ngừng lại, liền thấy trước mắt đột ngột xuất hiện một cái tương tự với đồi nhỏ một dạng đồ đạc, mà bọn họ sở thống hận người kia khí tức, ở nơi này đồi nhỏ bên trong. Cao Thuận ngồi ở đây đồi nhỏ ở giữa, nhãn thần vẫn là hết sức bình tĩnh, hắn mặc dù chỉ là địa chi võ tướng, thế nhưng những thứ này ngạ lang còn không đả thương được hắn. Chỉ là, rất nhanh, sắc mặt của hắn liền phát sinh biến hóa. Địa lao ở ngoài, ngạ lang chu lên dần dần biến mất, ngựa cũng đang không ngừng phun đại khí, dáng vẻ vô cùng bất an. Cao Thuận thấy thế, đi tới địa lao bên cạnh, chập ngón tay lại như dao, lặng lẽ nhìn về phía bên ngoài. Hắn kinh ngạc phát hiện, phía ngoài bầy sói, đã không biết lúc nào tản đi. Chu vi bởi vì địa lao thuật phát động, căn bản không có ẩn nút không gian. Hắn nghi hoặc bên trong, lại nhanh chóng đem địa lao thuật bốn phía đều mở ra một cái lỗ nhỏ, lại phát hiện, quả nhiên đã không có lang tung tích. Lang là một loại vô cùng có tính nhẫn mại động vật, không phải đạt đến mục đích thì không bỏ qua điểm ấy Cao Thuận tuyệt đối biết, đây là phụ thân của hắn nói cho hắn biết. Chỉ là, vì sao, những thứ này lang nhanh như vậy liền tản đi đâu chẳng lẽ nói, chính mình căn bản không phải cái này bầy sói mục tiêu, chỉ là một lần tình cờ bị bọn họ đụng phải cái kia, bầy sói mục tiêu, đến tột cùng là nghĩ đến khả năng nào đó tính, hắn sắc mặt, lúc này thì trở nên. Mà Lâm Thiên Diêu cùng Trương Liêu, không phải sẽ nghĩ ra được, Tấn Dương thành phụ cận bầy sói cùng ham trận doanh trong lúc đó bản thân thì có như vậy một đoạn cứu hận, bọn họ chỉ là mở một cái đầu, còn chân chính đặc sắc, còn ở sau đó.